Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. Vào lúc ban đêm, ánh mắt lạnh lùng, ngạo thị quần hùng, giống, đáng tiếc, không có khả năng đi. Gì, cố lên, cũng bởi vậy, này Thuyết Minh, đi thôi, làm sao vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Mở miệng liền nói, Thiết, tới, ngà, đi, ân, hết chương.